Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, lời bình. Cái này trận đấu mùa giải Premier League nhất định sẽ rất hot. Alex tước sĩ chế tạo mới MU đã thành hình, bổ sung Tevez, Hargreaves bên ngoài, còn cầm xuống rồi tuổi trẻ Anderson cùng Nani. Liverpool đối tuyến tiền đạo làm rồi lớn giải phẫu, thả đi gì Bellamy cùng Cisse, giá tiền rất lớn từ Atletico mua được Fernando Torres, hơn nữa còn đưa vào rồi West Ham United giữa trận Benayor. Arsenal cũng kém không nhiều, Henry đi xa Barcelona, Wenger mua được đội tuyển Anh đối thủ Croatia xạ thủ Da Silva. Luận cái này trận đấu mùa giải, quán quân thuộc về, vẫn là MU cùng Chelsea nhất có sức cạnh tranh, nhưng tựa hồ người Nga gần nhất co vào quay vòng vốn. Đây là nước Anh BBC truyền thống tiết mục Match of the Day. Người chủ trì Lineker cùng Mark Lawrenson đều là nước Anh giới đá banh danh túc. Lời bình mỗi vòng Premier League thi đấu sự tình, cũng sẽ thảo luận một chút trên sàn thi đấu điểm nóng chủ đề. Lawrenson bút trong tay đổi tới đổi lui, mặc dù chuyển nhượng kỳ còn không có kết thúc, nhưng là Mourinho tuyên bố đội hình đã đầy đủ, cũng chào phúng MU chỉ dựa vào nện tiền đi lấy quán quân. Gary, ta khó có thể tưởng tượng cái kia người Bồ Đào Nha là lấy cái gì tâm tính nói ra những lời này. Ân, hắn từ trước đến nay đều như vậy, Chelsea chỉ mua vào rồi mơ lâu đa. Hơn nữa còn thả đi rồi đối vị Robben, trên cơ bản không có gì biến động. Lineker tăng thêm ngữ khí, nhưng là vòng thứ nhất tranh tài kết quả ra ngoài ý định bên ngoài. Chính xác, Chelsea 3-2 đánh bại Birmingham, mà MU bị 10 người ứng chiến Reading bức hòa. Hơn nữa Rooney còn thụ thương hạ tràng, ít nhất phải chờ đến tháng 9 phần mới có thể ra sân. Lawrenson cười hắc hắc nói, nhưng là, tại tiết mục cuối cùng, chúng ta muốn thảo luận cũng không phải là cái này hai đội bóng, cũng không phải Arsenal cùng Liverpool. Đến, trước nhìn một đoạn video đi, Lineker hơi lệch thân, sau lưng trên màn hình xuất hiện Blackburn đá với Middlesbrough tranh tài hình ảnh. Downing tại cánh trái đột phá bão táp đột tiến. Trung lộ Mido sút gôn suýt nữa phá cửa cân bằng tỷ số điểm số. Cái này rất bình thường, nhưng là tiếp xuống liền không bình thường. Lineker chỉ phóng đại hình ảnh. Số 38 Best chỉ huy đồng đội vị trí chạy. Trên thực tế, mấy phút đồng hồ sau có thể nhìn thấy. Nelson, Emerton vị trí tiền đề. Grab triệt thoái phía sau rất sâu. Tại Bentley bị đẩy lên tiên phong về sau, Best cái này bên phải tiền vệ hoặc là bên phải phong vị trí chạy rất kỳ quái. Hắn bên trong thu vào đến để ra rồi đường biên. Không không, chúng ta hôm nay không thảo luận chiến thuật. Lineker cười xấu xa nói, chúng ta nhất định phải nhìn thấy. Best trước đó cũng không có cùng huấn luyện viên chính Mark Hughes giao lưu. Đối với cái này, chúng ta tới nhìn xem Mark Hughes nói thế nào. Màn hình lập tức đổi lại Mark Hughes ở đây mặt giống to hình ảnh. Đương nhiên, hiện trường thanh âm rất tạp, chúng ta nghe không rõ. Bất quá không sao, chúng ta đã thỉnh giáo môi ngữ chuyên gia. John, ngươi đến giải thích một chút. Chỉ có một câu, vô cùng đơn giản, bị mời tới môi ngữ chuyên gia rất nhẹ nhàng mà cười cười nói. Nghe Bess, Lauren ra vẻ không hiểu. Gary, cái này có thể nói rõ cái gì? Có lẽ bọn hắn trước đó từng có ước định. Đương nhiên, 18 tuổi hài tử ở đây trên chỉ huy đội trưởng. Hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình. Lineker thần bí lung lay đầu. Mấu chốt không ở chỗ này. Để cho chúng ta nhìn xem một cái khác đầu hơn 2 tháng trước tin tức. Trên màn hình xuất hiện là xòe gây báo chí, trên báo chí bị phóng đại hình ảnh là một mảnh mặt cỏ. Một đám 7-8 tuổi hài tử chính tại truy đuổi bóng ra. bên sân một cái thanh niên chính tại chiến thuật tấm bảng tô tô vẽ vẽ. Đây là Preston câu lạc bộ FA thiết lập ở Lancashire duy nhất huấn luyện viên bóng đá huấn luyện khảo thí căn cứ. Blackburn số 38 Best chính khẩn trương tiến hành thứ nhất cấp bậc khảo thí. Lineker cười to nói, nhìn qua, lần này huấn luyện hiệu quả rất tốt. Lần này chúng ta phải cảm tạ Sun Newspaper đám kia chán ghét phóng viên. Lawrenson một mặt nghiêm, túc, đưa tay chỉ ống kính. Ta cảm thấy, Mark, ngươi hẳn là càng cố gắng. Có cái gia hỏa đang nhìn trộm ngươi vị trí. Không không không, Lineker đại lực dao động đầu. Ta cảm thấy, lấy Best năng lực chỉ huy, đều đầy đủ làm đội tuyển Anh huấn luyện viên chính rồi. Coi như hắn không hề làm gì, cũng sẽ không bài danh thứ tư, liền Israel đều không thắng được. Hơn nữa cũng sẽ không đem Beckham đuổi ra đội tuyển quốc gia. Lawrenson đồng ý, McLaren 2 năm trước dạy học Middlesbrough. Không biết rõ hắn có thể hay không nhìn trận đấu này. Nếu như nhìn, hắn hẳn là xấu hổ đi tìm FA từ trước. 3. Best im lặng đóng lại TV. Vừa mới bắt đầu còn tràn đầy phấn khởi. Nhưng là càng nghe càng không đúng. Chính mình cũng đủ tư cách làm đội tuyển Anh huấn luyện viên chính rồi. Best tự nhiên rõ ràng. Mặc dù leo lên màn hình TV, nhưng chủ giác cũng không phải mình. Người ta Lineker cùng Lawrenson chỉ là tìm từ đầu, thay đổi biện pháp đi mắng nước Anh huấn luyện viên chính McLaren mà thôi. Vị này nước Anh thanh danh bây giờ có thể cùng Trung Quốc Tạ Á Long đánh đồng. Trước mắt 2008 năm Euro thi dự tuyển bên trong. Thứ 5 tiểu tổ nước Anh bài danh thứ 4, lạc hậu hơn Nga, Croatia, Israel. McLaren đội bóng đã không thắng được tranh tài hơn nữa còn đánh phi thường khó coi. Đem đội trưởng Beckham khu trục ra đội cử động càng lọt vào ngàn người công kích. Gần nhất 1-2 tháng, ở nước Anh giới đá banh, mắng McLaren liền mang ý nghĩa chính trị chính xác. Cùng Tạ Á Long tao ngộ thật đúng là không sai biệt lắm. Chậc chậc, nước Anh được xưng là châu Âu Trung Quốc đội. Thật là có điểm đạo lý. Kỳ thật bọn hắn mắng thật đúng là không sai. Nước Anh sẽ tại mấu chốt hai trận tranh tài bên trong liên tục thua với Croatia cùng Nga. Cuối cùng vô duyên 2008 năm Euro vòng chung kết. Bất quá cái này cùng Best không có quan hệ gì. Ngay tại ngày hôm qua, vừa mới bị điều đến team một đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên Lauren Schrager hỏi hắn có muốn hay không tham gia nước Anh U18 đội thanh niên. Best quả quyết từ chối. Cũng không phải bởi vì trong nhà cái kia ngoan cố ra ra. Là một cái từ bên ngoài đến bên trong đều là màu vàng người Trung Quốc. Best tuyệt không có khả năng đại biểu quốc gia khác tham gia thi đấu sự tình. Đây là hắn đường biên ngang. Mặc dù đã mấy tháng, nhưng Best vẫn là không cách nào thích ứng Patrick một nhà đã rời đi sự thật. Không nói mỗi ngày được bản thân làm cơm ăn, vẫn phải ép buộc chính mình đi ăn những cái kia rác rưởi. Tỉ như nước nấu thịt bò, món ăn này thuần túy là mặt chữ ý nghĩa. Thật đáng tiếc rồi chính mình tay kia tốt chủ nghệ. Hơn nữa mỗi lúc trời tối trong đầu chiến thuật nghi vấn đều không người có thể giải đáp. Cũng sẽ không có cái để cho người ta cảnh đẹp ý vui Lolita tại bên cạnh cãi nhau. Líu díu, vốn định đi lão cha quán bar đi dạo. Chỗ ấy không chỉ là quán bar, cũng là Blackburn hai quả cầu mê tổ chức căn cứ. Best cái này hơn một tháng qua trên cơ bản mỗi lúc trời tối đều sẽ đi. Cùng fan hâm mộ bóng đá câu vai dựng lưng lớn tiếng đàm tiếu. Hơn nữa hắn còn tại quán bar đụng phải một cái đến làm công Trung Quốc muội tử. Tựa như là ở Trung ương Lancashire Đại học du học. Cái này trường cao đẳng là England ba đảo tính so sánh giá cả cao nhất đại học. Trình độ không thấp, nhưng là học phí rất thấp. Muội tử gọi Ngô Trà, có chút béo, nhưng là dáng dấp rất xinh đẹp. Phù hợp người Trung Quốc thẩm mỹ quan. Quán ba nam nhân đều đối bét ánh mắt khịt mũi coi thường. nhưng là còn không có ra ngoài đâu. Bên ngoài đã điện thiểm tiếng sấm bắt đầu mưa. Cái này quỷ thời tiết. Bess nhỏ giọng chửi mắng. Thật không hổ là bị thường thường đậu đen rau muống nước Anh thời tiết. Đánh lấy mình trần đi đá bóng. Tùy tiên đến đàn ông dù che mưa. Mặc trên người quần áo lót đi bờ biển. Nhưng là trong bọc đến dự sẵn áo bông. Rơi vào đường cùng. Bess chỉ có thể nghe bên ngoài hạt mưa đánh tại cản lều tránh mưa trên thanh âm. Lại bắt đầu nhìn những cái kia Lauren huấn luyện viên buổi sáng hôm nay vừa mới cho hắn nhóm lớn. Thu hình lại bên trong là hai ngày này câu lạc bộ nhân viên công tác chuyên môn cắt nối biên tập. Hoặc là siêu tập đến video tư liệu, đều là liên quan tới Premier League, Bundesliga giữa trận cầu thủ tranh tài bên trong tuyển vị. Vị trí chạy cùng hiệp phòng, về truy các loại ống kính tuyển tập. Bess ở trong lòng tự nhủ, muốn có thành tựu nhất định phải có thể chịu được tịch mịch cùng gian khổ. Đạo lý này ngươi ở kiếp trước liền rất hiểu rồi, có thể may mắn để yêu thích cùng nghề nghiệp thống nhất. Chính mình nên bắt lấy cơ hội này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.